Chương 835, Bạch Liên Nam sủng muốn làm yêu 62. Edit, Vio. Beta, Tinh Niệm. Hiện tại Âu Dương Thanh bắt đầu hối hận lúc trước lại để Cơ Ngọc đi vào ở hầu phủ, vốn tưởng rằng là đang tại hầu phủ, lòng ở hắn nơi này, chỗ nào biết, tiểu hầu gia kia thủ đoạn lợi hại, câu lấy linh hồn nhỏ bé của thằng nhãi này đi mất, thấy Cơ Ngọc không nói lời nào, Âu Dương Thanh liền bắt đầu hừ nhẹ một tiếng. Nghe nói trước đó vài ngày ngươi gặp mưa cảm nhiễm phong hàn, bệnh tình lặp lại, hơn nửa tháng còn không có tốt lên, Cơ Ngọc cúi đầu, một ngụm uống nước trà, Âu Dương Thanh mở ra cây quạt quạt gió, bắt đầu cẩn thận nhớ lại chuyện cũ. Ta như thế nào nhớ rõ, ngươi rất ít khi phát sốt cảm nhiễm phong hàn, dù tính là có, cũng bất quá 3 ngày là có thể khỏe mạnh nhanh nhẹn, Cơ Ngọc vẫn không nói lời nào, Âu Dương Thanh hận rèn sắt không thành thép. Ngươi dùng những cái mưu kế mưu tính sâu xa tàn nhẫn kia tất cả đều dùng trên người tiểu hầu gia này. Có phải cả ngày chỉ cân nhắc làm như thế nào để tất cả lực chú ý tiểu hầu gia đều ở trên người của ngươi hay không? Âu Dương Thanh ở chung cùng Cơ Ngọc quá lâu rồi. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu Cơ Ngọc, nhưng có một ít thứ vẫn thực hiểu rõ. Người này, quan trường danh lợi hắn cũng không cần. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Cơ Ngọc nhạt nhẽo thực, không có gì đặc biệt để ý. Cho đến khi tiểu hầu gia kia xuất hiện, Âu Dương Thanh mới kiến thức được một mặt khác của Cơ Ngọc. Thằng nhãi này làm mọi chuyện, độc thực, nguyên bản. Bởi vì tiểu quan phần lớn đều là những kẻ yếu đuối mong manh nhu nhược, nhưng mà, Cơ Ngọc cũng không nhu nhược, trên người cũng không có nửa điểm phong trần, lúc ấy vì giấu giếm hành tung của hắn, liền để đại phu kê một ít dược cho Cơ Ngọc, chỉ cần nắm chắc liều thuốc, ngày dùng cũng không dài, thì sẽ không có tổn hại với thân thể, sau khi ăn dược, sắc mặt Cơ Ngọc sẽ mang theo một loại ốm yếu tái nhợt, hơn nữa hắn trầm mặc ít lời, tuy không có khí chất phong trần, nhưng là cũng may là dính một xíu yếu đuối mong manh, chỉ là sau đó, vốn dĩ nên ngừng dược này. Cơ Ngọc không những không làm theo lời đại phu, ngược lại là tăng thêm liều thuốc, khi đó đúng là gần dịp Tết Thất Xảo, vốn dĩ Âu Dương Thanh còn không hiểu hắn muốn làm cái gì, cho đến khi qua mấy ngày, nhìn Cơ Ngọc hoàn toàn bất đồng với lúc trước, quả thực có thể dùng câu xuân phong đầy mặt để hình dung, nhìn lại tiểu hầu gia, giữa mặt mày tràn đầy mị thái, còn có dấu hôn trên cổ, cùng với bộ dáng héo bẹp đó, tức khắc Âu Dương Thanh liền đã hiểu, thằng nhãi này là giả đáng thương, giả nhu nhược, trực tiếp ăn tiểu hầu gia a, từ lúc ấy Âu Dương Thanh liền có một loại đồng tình với tiểu hầu gia, đặc biệt là mỗi lần nhìn Cơ Ngọc cúi đầu không nói lời nào, tiểu hầu gia ở bên cạnh dỗ dành hắn, Âu Dương Thanh liền càng đồng tình với Tô Yên. Chỉ là sau đó, Âu Dương Thanh liền bắt đầu hận sắt không thành thép, bởi vì hắn phát hiện, Tô Yên này hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của Cơ Ngọc, chuyện liên quan trên triều đình đại sự Cơ Ngọc đều không thèm quan tâm. Chỉ cần tiểu hầu gia nói một câu, vô luận nàng mang theo Cơ Ngọc đi chỗ nào, Cơ Ngọc đều đi theo, đây còn chưa đủ lợi hại. Cuối cùng, Âu Dương Thanh phát hiện, việc này không thể vãn hồi, Cơ Ngọc hoàn toàn đâm đầu đi vào, không hề có tính toán trở ra a. Hiện giờ địa vị thái tử của hắn phía trên cả trăm triệu người, thế nhưng còn không quan trọng bằng tên tiểu hầu gia nhỏ nhoi kia. Âu Dương Thanh không phục, lại cảm thấy đáng tiếc, lúc này, liền nghe được có thanh âm truyền đến. Kha Ngọc công tử, ngài chớ có khổ sở, nếu tiểu hầu gia nhìn thấy, sẽ đau lòng ngài a. Một thanh âm nhẹ nhàng thương cảm vang lên. Xuân đi thu tới, hoa nở rồi lại tàn, chỉ là nhìn luôn cảm thấy đau lòng quá, phía xa có một nam tử nhìn tàn hoa rơi trên mặt đất, tràn đầy khổ sở.